Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 14, tiểu thư nổi giận. Trở về nhà, với nỗi giận vạn kiếp bất phục, máu nóng sôi trào đến não, Tử Anh ở trong phòng không ngừng lăn qua lăn lại, làm hỗn loạn mọi thứ trên giường. Cô không hề biết, chiếc lắc ấy đã được Lãnh Hàn giữ lại, cứ tưởng là đã bị tên đàn ông kia cướp mất. Đã vậy, cái tên Lãnh Hàn đáng ghét đó còn không cho cô giành lại. Cô hận chết hắn, hận chết hắn. Lại một lần nữa ngủ thiếp đi trong sự tức giận, muốn đem tên hỗn đảng kia đánh chết. Sáng sớm hôm sau, Tử Anh bị Nhã Tịnh đánh thức, mơ mơ màng màng, bị hỏi đủ thứ chuyện về tối hôm qua. Nhã Tịnh thấy cậu mình lôi Tử Anh đi, không biết họ có quan hệ gì với nhau, không khỏi tò mò mà hỏi Tử Anh dồn dập. Tử Anh thì không thèm liếc tới, mắt nhắm mắt mở mà ngáp ngắn ngáp dài. Một tờ báo đưa đến trước mặt. Á, miệng thì hét lớn, tay giật lấy tờ báo. Trên trang bìa của một tờ báo nổi tiếng, hình ảnh của Lãnh Hàn hiện lên cùng với một cô gái mặc váy trắng, xinh đẹp, tư thế ám muội, dường như là đang lôi kéo, mà người đó không ai khác ngoài Tử Anh. Không xong rồi, cô lên báo, mà còn là trang báo lớn. Giờ phút này ngoài lo lắng ra, còn có thể là gì chứ? Hay cơn tức giận thật lớn ập đến, khiến cô không tự chủ lao xuống khỏi giường, lấy bộ quần áo thay ra, sau đó chạy ra khỏi cửa. Cô chạy xuống từ lầu 2, đi thật nhanh ra cổng, bỏ lại Nhã Tịnh ngơ ngác, vì không hiểu tại sao nó lại phản ứng lớn như vậy. Nhã Tịnh nghĩ, chắc chắn Tử Anh có gì đó mờ ám với cậu cô rồi. Một chiếc taxi dừng trước cổng công ty nhà họ Lãnh, cô gái xinh đẹp bận vào váy tiểu thư màu tím nhạt, gió thổi làm bộ váy nhẹ bay, hòa theo làn gió, tóc cô cũng bay lò xò, gương mặt hiện lên tia sát khí, báo trước một điểm xấu. Cô hướng lên tòa nhà cao ngất kia, nhìn một cách thất thường. Hai tên bảo vệ đứng gần đó không khỏi run mình. Tự Anh xăm xăm một mạch tới quầy tiếp tân. Cô hướng mấy nhân viên lớn giọng, kêu tổng tài nhà các người lăn ra đây cho tôi. Mấy nhân viên đồng loạt sửng sốt, tiếp theo đó là lạnh xương sống. Bọn họ sống mấy chục năm, vào đây làm việc đã lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái lớn tiếng mắng chửi tổng tài của bọn họ. Thật nhìn qua, vị tiểu thư này có phần cao quý, chắc là con gái của tập đoàn nào đó chăng? Một nhân viên liều mạng lên tiếng, thưa tiểu thư, cô có hẹn trước không? Lập tức kêu hắn ra đây cho tôi. Tự Anh hắn giọng, ngữ khí cao bức người. Cô nhân viên sợ hãi, chắc phải gọi tổng giám đốc thật, vì cô không dám đắc tội với cô ấy. Nhấc điện thoại cô gọi cho thư ký giám đốc. Bên đây cô thư ký sau khi nghe xong có mấy phần kinh ngạc, đi đến cửa phòng tổng giám đốc gõ cửa. Vào. Giọng nói Lãnh Hàn vang lên, trên tay cầm một tờ báo, xoay mặt hướng cửa kính nhìn xa xăm. Giám đốc, có một vị tiểu thư tìm ngài đang lớn tiếng chửi bới bên dưới. Lãnh Hàn kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã đến đây, còn không xem hắn ra gì, dám chửi hắn, dám làm loạn ở công ty của hắn. Xoay người trở lại đối diện với cô thư ký, anh lên tiếng, mang cô ta lên đây. Vâng, thưa giám đốc. Cô thư ký nói xong cúi người rồi ra khỏi cửa, nhấc điện thoại, mời tiểu thư đi theo tôi. Cô nhân viên cung kính. Tự Anh theo cô ấy vào thang máy lên tận lầu 29. Cô không hề biết phía xa kia có một đoàn người lúc nãy đi lướt qua cô. Một người đứng đầu trong khoảnh khắc nghe giọng cô, nghiêng người nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đi như chưa từng nghe thấy gì. Đứng trước cửa phòng giám đốc, cô thư ký cung kính, mời tiểu thư vào. Tự Anh không do dự đẩy cửa bước vào, trông thấy cái tên đáng ghét kia ngồi đó cười như không cười nhìn cô, liền đi thẳng đến trước mặt hắn. Tờ báo trên tay cô quăng lên mặt của Lãnh tổng, tay còn chỉ vào mặt của anh. Đồ đáng ghét kia, anh có biết chuyện lớn rồi không? Lấy tờ báo ra khỏi gương mặt đọt hồn đọt phách kia, Lãnh tổng gằn từng tiếng, cô chán sống rồi phải không? Liền đứng dậy, bỗng dáng cao lớn che khuất cô. Tự Anh cũng hơi sợ thái độ đó của anh, cầm lấy tờ báo. Anh nhìn đi, tại anh mà mọi chuyện ra nông nổi này, tại anh mà tôi mất đi món đồ yêu quý, tại anh mà tôi lại lên báo, bị mọi người đàm tiếu, tại sao anh cứ luôn luôn ám tôi như vậy? Tôi đã gây tội gì với anh cơ chứ? Nghe thấy những lời kia, Lãnh Hàn càng thêm tức giận. Anh là ai? Có ai dám mắng chửi anh? Ai dám đánh anh? Ai dám ném đồ vào mặt của anh? Cô gái trước mặt to gan làm càng, khiến anh không nhịn được, từng bước áp sát cô. Tự anh cảm thấy hắn đang tiến về phía mình, liền lùi lại phía sau. Người kia tiến một bước, cô liền lùi một bước. Cho đến khi cùng đường, cô run run nói. Muốn làm gì? Tôi còn có thể làm gì cô? Lãnh Hàn càng tiến sát, đưa khuôn mặt tuấn mỹ áp sát vào mặt của cô. Tự anh đưa đôi tay chống đỡ, đánh loạn xạ về phía vòng ngực săn chắc kia, giống như là một đứa trẻ. Lãnh Hàn không khỏi buồn cười, kề bên tai của cô. Nếu còn không biết thân phận, cô chết chắc. Tự anh dừng lại động tác, dương đôi mắt oán hận nhìn anh. Chuyện này có gì là lớn, tôi không quan tâm. Giọng nói cất lên không cảm xúc của Lãnh Hàn. Hắn nói hắn không quan tâm, đối với hắn đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với cô đây là chuyện lớn, mà còn rất là lớn. Lỡ như để cha cô đọc được, cô sẽ chết rất thảm. Cha cô rất khó, quản giáo con cái rất nghiêm khắc. Từ nhỏ cô và anh trai không biết bị đánh bao nhiêu, bị quỳ bao nhiêu. Cô rất sợ, cô là người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ một mình cha cô. Dù sao cũng là con gái, lại là tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ. Lúc gặp phải chuyện như vậy, là bị hắn khi dễ, hiểu lầm. Cô nắm chặt tờ báo, nước mắt không tự chủ mà lặng lẽ rơi. Chương 15. Anh trai cứu em gái một mạng. Thấy người con gái trong lòng mình khóc, Lãnh Hàn ngớ ra. Anh đã làm gì sai rồi sao? Đã đùa quá mức rồi sao? Anh ghét nhất cảm giác nhìn con gái khóc, giống như anh đã làm cô ức ức. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Xin lỗi, tôi không cố ý, cô đừng khóc nữa. Giọng nói dịu dàng dỗ dành cô. Tự anh một phen sửng sốt, không ngờ hắn có lúc dịu dàng như vậy. Tim bỗng nhiên đập lệch một nhịp. Lúc này, sao cô lại không chán ghét cái cảm giác này? Cảm giác được hắn ôm, nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cô lưu luyến nó, không muốn rời xa nó. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền đẩy hắn ra, lùi ra xa. Lãnh Hàn cảm thấy có chút áy náy, lấy tay quẹt đi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt của Tử Anh. Ngoan, đừng khóc nữa. Lần này giọng nói thật phần cương chiều. Tử Anh như ngây ngốc, không thể tin được, ngăn không được con tim đập liên hồi, càng không thể cất tiếng nói. Lúc này Lãnh Hàn đút tay vào túi, lấy ra một chiếc lắc chân, đưa đến trước mặt của cô. Chiếc lắc phát ra ánh sáng màu tím nhẹ nhẹ. Trả cho cô. Sau đó cầm lấy tay của cô, đặt vào bên trong, xoay người rời đi. Bước vào thang máy, anh cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ mà. Cảm thấy mình hôm nay đúng là bị điên rồi. Rảnh ràng là đi ôm cô, lại còn dỗ dành nữa. Trái tim anh lúc đó cũng cảm thấy khác thường. Từ khi nào anh lại trở nên như vậy? Luôn luôn chú ý từng hành động của cô. Lúc cùng cô dạ dưa trong quán bar, lúc gặp lại cô trong nhà chị gái, lúc cô gọi anh một tiếng cậu, lúc cô mạnh miệng nói cô là bạn gái anh trước cô ả Linh Nhi, là lúc cô chửi bới anh, đánh anh, luôn thấy được gương mặt thật của cô, hay lúc cô không phản kháng mà khóc trong lòng anh. Tiếng báo hiệu của cửa thang máy mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Tâm càng náo loạn, anh lấy điện thoại ra, gọi cho người nào đó, sau đó đi thẳng ra cửa, lên xe rời đi. Sau khi anh ta đi khỏi, Tử Anh đứng chết lặng, tay ấn vào phía con tim đang đập liên hồi, không hiểu tại sao cô lưu luyến. Cô thích cảm giác được hắn ôm, thích hắn dịu dàng với cô. Mấy ngày nay cô cảm thấy rất lạ, cảm giác được trái tim không chịu nghe lời. Không biết từ khi nào, khi nhìn thấy hắn, hay ai đó nhắc đến hắn, trái tim cô liền thiếu đi một nhịp. Từ lúc nào trở nên như vậy? Lúc hắn hôn cô trong xe hơi, lúc hắn bế cô thoát khỏi tay của tiểu thư Linh Nhi, lúc cứu cô khỏi người đã bỏ thuốc cho cô, là những lúc hai người cãi nhau, hay là lúc hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành cô, lau nước mắt cho cô, đòi tay siết chặt chiếc lắc? Những dòng suy nghĩ đó không ngừng hiện lên. Đối với một cô gái chưa trải qua tình yêu như cô thì đó là cảm giác rất lạ. Nó có một chút nhớ nhung, một chút thích thú, cộng thêm quyến luyến không rời. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô đi ra khỏi cửa bắt taxi trở về nhà. bên kia quả địa cầu, vào thời điểm sáng sớm, trong một ngôi biệt thự, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi trong chiếc ghế sofa. Di Điềm, báo hôm nay đâu? Nghe được lão già muốn đọc báo, mọi người đều một phen hốt hoảng, sợ đến ngay cả người. Di Điềm cố gắng giữ bình tĩnh đi đến bên lão già. Thưa lão già, hôm nay người đưa báo bị bệnh, cho nên không có sao. Nghe khó chịu thoáng qua gương mặt, nhíu đôi mày, ông lên tiếng. Không có thì sẽ người đi mua, dì không biết rõ tính tôi hay sao? Tất cả mọi người đều khiếp đảm, đưa mắt nhìn nhau. Dạ thưa lão gia, tôi sai người đi mua ngay. Dì Điềm cung kính có phần run rẩy. Cùng lúc đó có người đi vào, đưa báo cho một hầu gái, liền lập tức rời đi. Dì Điềm ngạc nhiên vô cùng, vì bà ta vẫn chưa sai người đi mua mà, sao có thể nhanh như vậy được? Nhưng thấy dáng người vừa rời đi, bà ta lập tức hiểu ra, báo được đưa đến tai của Diệp lão gia. Ông cầm lấy, vừa hớp một ngụm trà, vừa đưa mắt đọc. Bên này đám người hầu nín thở chờ đợi, cả Di Điềm cũng thấp thỏm không yên. Không biết qua bao lâu, vẫn không có động tĩnh gì, lão gia vẫn không có biểu hiện khác thường. Mọi người được một phen chết đi sống lại, nhưng họ lại cảm thấy nghi ngờ tờ báo kia. Không lẽ lão gia không thấy hay sao? Sự thật là Diệp Tử Kỳ từ sớm đã phát hiện và sắp xếp một tòa soạn làm một trang báo khác, bỏ đi phần ảnh bìa kia, thay bằng một tin khác, sai người mang về cho Diệp gia, kịp thời cứu em gái một mạng. Nghĩ đến Tư Anh thật sự có phúc, có được một anh trai đẹp trai, tài giỏi, nhìn thấu mọi chuyện, thương yêu và bao che cho cô. Tại một công ty nhà họ Diệp, trong căn phòng của tổng giám đốc, có một người đàn ông đứng quay lưng về phía cửa, mặt hướng về xa xăm, tay nắm lấy một tờ báo. Trên đó có cô. Chương 16. Sự đáp trả vụng về. Chuyện xảy ra đến nay đã vài ngày. Từ hôm ấy, Tử Anh không còn thấy Lãnh Hàn xuất hiện. Dường như anh tan biến ngay trước mắt của cô. Điều làm cô khó hiểu nhất chính là từ hôm đó, không còn bất kỳ trang nào đăng tin về cô và anh ta, cũng không còn bất cứ tin tức nào truyền ra nữa. Cô có cảm giác rất lạ, có thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực, khó chịu vô cùng. Những hình ảnh của anh lâu lâu là xuất hiện trong đầu, đặc biệt là lúc anh ôm cô vào lòng, lay tay gạt đi những giọt nước mắt của cô. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Một con nhỏ luôn luôn bướng bỉnh như cô, cũng có ngại phải lòng một người con trai, mà người con trai đó lại là kẻ thù của cô, luôn tìm cách gây khó dễ với cô. Cô cảm thấy bản thân thật buồn cười, nhanh chóng xua đi ý nghĩ trong đầu, Tự Anh bình tĩnh lại. Tại công ty tập đoàn Lãnh Thị, Lãnh Hàn ngồi trước bàn làm việc, tay không ngừng lật xem hết hợp đồng này đến hợp đồng khác, mái tóc buông thả che khuất đôi mắt sâu thăm thẳm, ngón tay thon dài đặt bút, tiếng sột soạt vang nhẹ cả căn phòng. Thỉnh thoảng, anh với tài lấy cốc cà phê nóng bên cạnh uống một hớp, sau đó lại tiếp tục chú tâm vào công việc. Mấy hôm nay công việc rất nhiều, khiến anh cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng vì thế cũng tệ đi không ít. Nhưng thi thoảng lại có một hình bóng ai đó xẹt ngang trong đầu, trái tim nơi lồng ngực lại đập loạn. Một cỗ nhớ nhung ập đến, làm anh không kiềm chế được cảm giác nhìn thấy cô, muốn nhìn thấy cô ngay lập tức. Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ, anh nhấc máy. Người đó nói gì đó với anh một lát. Lát sau khi cuộc gọi kết thúc, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa, nhắm mắt, đôi mày hơi nhíu lại, trên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Biệt thự Diệp gia. Tử Kỳ, sao em con vẫn còn chưa về? Diệp lão gia nhướng mày nhìn Diệp Tử Kỳ đang ngồi đối diện trên ghế sofa. Con cũng không rõ, chắc do khóa thực tập hơi dài, Diệp Tử Kỳ trả lời mà trong lòng như lửa đốt. Con nhỏ này đi hơn cả tháng nay rồi, nó không biết mình sắp không chống đỡ cho nó nổi rồi. Lập tức kêu nó về, cha có người muốn giới thiệu cho nó. Diệp lão gia hớp một ngụm trà. Diệp Tử Kỳ xém là ngất xỉu khi nghe tin này, một chút nữa là phun hết trà trong miệng. Hay anh khẩn trương nói, con sẽ tìm nó ngay về à? Ý cười hiện lên trong mắt của anh. Trưa hôm sau, quả nhiên chiếc máy bay xé cắt một đường những đám mây lớn làm hai nửa, bay thẳng về Đài Loan. Lãnh Hàn ngồi khoang VIP, đôi chân dài thẳng tắp đan vào nhau, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, anh nhìn những đám mây trôi bồng bềnh tự do. Tự Anh, đến lúc trở về rồi. Màn đêm gần như bao trùm cả không gian và thời gian. Hôm nay, Nhã Tịnh lại xúi giục Tử Anh đi chơi. Tử Anh cũng ham vui, nên đồng ý ngay. Mấy ngày nay, cô chán chết đi được. Hai cô gái vào một quán cà phê trang trọng, ngồi gần phía cửa sổ, vừa trò chuyện, vừa ngắm cảnh ngoài phố. Bỗng nhiên nghe thấy điệu nhạc của Dương Cầm Du Dương cất lên. Hai cô cùng quay đầu lại, về phía góc bên trái. Với ánh sáng dịu dịu mờ ảo, không thấy rõ cảnh vật xung quanh. Một cô gái đang đàn, tiếng đàn nghe qua cũng khá là hay, nhưng vẫn không chuyên nghiệp cho lắm. Tử Anh, lâu lắm rồi, mình không nghe cậu đàn nha. Tài năng của cậu là độc nhất vô nhị, có muốn thử không? Nhã Tịnh nhướng đôi mày nhìn Tử Anh. Thôi đi, mình không thích. Tử Anh tiếp tục bưng ly kem, ăn từng muỗng. Quay sang đã thấy Nhã Tịnh biến đầu mất, hướng về phía sân khấu, đã thấy con nhỏ ghé nhỏ vào tai của người quản lý. Không lâu sau, ông ta cầm micro lên tiếng. Xin mời cô Diệp Tiểu Thư lên đàn một bản. Tử Anh trong khoảnh khắc đó, muốn bầm con nhỏ chết tiệt đó ra luôn. Đã nói là không muốn rồi mà. Khi tiếng kêu ấy vang lên lần thứ hai, thì Tử Anh biết mình không thể từ chối. Cô đứng dậy, hướng về phía cây đàn đi tới. Bước đi uyển chuyển dịu dàng, khiến lòng người say đắm. Cho đến khi cô ngồi xuống, ánh sáng xung quanh bỗng tắt lịm. Một lúc sau, mọi người thấy nôn nóng, một tiếng nhạc du dương vang lên, dịu dàng như dòng suối, nhẹ nhàng như làn gió, xuyên vào tâm trí của mọi người. Với ánh đèn chiếu thẳng vào cô, làm mọi người có thể nhìn rõ hình ảnh người con gái mảnh khảnh dịu dàng, ngón tay không ngừng lướt trên phím đàn. Khi khúc nhạc kết thúc, ánh đèn bật trở lại, mọi người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Họ muốn nghe nữa, nghe thật nhiều, mãi mãi không dừng lại. Tiếng vỗ tay vang vọng, vô số ánh mắt liếc nhìn. Tử Anh từ tốn trở về phía bàn, đôi tay giơ lên nắm đấm, nhìn về phía Nhã Tịnh. Còn Nhã Tịnh thì cười khanh khách. Chợt có một người đàn ông đứng chắn ngay trước bàn. Anh ta mặc áo sơ mi màu xanh dương, trang nhã, tay áo săn lên mọc đọn. Đôi bàn tay to lớn bắt lấy tay của Tử Anh, không nói một câu, không một lời giải thích. Lời cô ra khỏi quán cà phê trước bao nhiêu con mắt hiếu kỳ, không loại trừ Nhã Tịnh. Anh ta lôi Tử Anh bỏ vào trong xe, rồi anh ta cũng lên xe, phân phó tài xế cho chạy. Từ nãy cô không nhìn thấy mặt của anh ta, nhưng bây giờ với ánh đèn đường thấp thoáng, khuôn mặt anh ấy đã hiện lên. Phải, đó là người cô thầm nhớ mấy ngày nay, làm con tim cô lõi nhịp, Lãnh Hàn. Tuy vậy, Tử Anh vẫn chống cự rút tay ra, sau đó mắng xối xả vào mặt của anh. Tên khốn kiếp, anh là đồ bá đạo, khi không là kéo tôi đi đâu vậy? Đôi mày của Lãnh Hàn nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu. Anh quay mặt về phía đối diện với cô. Cửa sổ xe mở, gió thổi vào bên trong, làm tóc mái của anh bay lất phất, đôi mắt đọt hồn thoát ẩn thoát hiện. Mà giờ phút này anh lại đang nhìn thẳng vào cô. Không khí thế bức người mạnh mẽ bao vây Tử Anh. Tử Anh im lặng nhìn thẳng vào Lãnh Hàn đầy vẻ sợ hãi. Cơ thể cảm thấy thấp thỏm, lùi xa anh, sát vào thành cửa. Lãnh Hàn thấy cô lùi xa mình, tay anh bắt lấy tay cô kéo một cái. Cả cơ thể cô nhẹ tên, thở một cái đã ngồi trên đùi của anh. Đôi mắt của Tử Anh mở to hết cỡ nhìn anh, sau đó liên tục vùng vẫy. Biết lực của cô không thể nào chống đối, cô chỉ biết là cúi gằm mặt, vòng tay anh ôm trọn Tử Anh. Cô nhỏ bé, hơi gầy, khiến cho anh muốn bảo vệ, che chở. Bàn tay của Lãnh Hàn nâng cằm của cô lên. Nhìn tôi, giọng nói như ra lệnh, áp bức người khác phải nghe theo. Tay anh cũng kéo mặt cô đối diện với mình. Lúc hai đôi mắt giao nhau, tim của Tử Anh như vỡ tung. Cô có cảm giác vui sướng, sợ hãi, lo lắng. Không, không, là vui hay là sợ, cô không thể nào suy nghĩ nữa rồi. Vì Lãnh Hàn trong lúc đó đã một tay bắt lấy gáy của cô. Đầu anh tiến về phía trước, đem đôi môi phủ lấy môi cô. Cô không có thời gian suy nghĩ, nên chưa kịp đóng hàm, tạo cơ hội cho anh lưỡi anh bá đạo đi sâu vào bên trong mà thăm dò. Anh mạnh mẽ bá đạo như là muốn ăn cô vào trong bụng. Thấy cô khó thở, động tác của anh là dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, đôi tay hơi thả lỏng hơn. Cô lúc này không thể ngăn chặn được trái tim của mình nữa rồi. Tay của Tử Anh vòng qua cổ của ai đó, cũng vụng về đáp lại. Thấy đôi môi của ai đó khẽ động, lỗi của ai đó quăng lấy lỗi của anh vụng về. Lãnh Hàn cảm thấy buồn cười, thật dễ thương. Anh biết trong tim cô đã có anh. Chương 17: Vui sướng và tuyệt vọng. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào mà nóng bỏng, mặt của Tự Anh lúc này đỏ như là quả cà chua, chỉ là cúi đầu không dám nhìn Lãnh Hàn, ngón tay ấn vào nhau, vô cùng xấu hổ. Bỗng giọng nói dịu dàng ôm nhu của Lãnh Hàn vang lên. Vừa rồi nhiệt tình như thế, mà bây giờ mất cỡ rồi sao? Đôi gò má của Tự Anh càng thêm ửng đỏ, cô muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống, để bớt mất mặt. Cơ thể dần dần dịch xa anh, muốn rời khỏi cơ thể ấm nóng của anh. Nhưng không, Lãnh Hàn làm sao lại cho phép cô ngay lúc này rời đi. Đòi tay vòng qua eo của cô, nhốt cô vào ở trong lòng, không cho cô cử động. Tôi cho phép em yêu tôi. Giọng nói bằng lãnh có phần ép buộc của Lãnh Hàn vang lên bên tai. Dù có thể coi là lời tỏ tình, nhưng sao lại bá đạo như vậy? Tự Anh thầm hận trong lòng. Anh nghĩ mình là ai? Cho phép tôi yêu anh sao? Tôi mới không thèm. Tự Anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng ôm bá đạo kia. Nhưng làm sao đây? Cô không thể chống cự. Lửa giận lại dâng lên. Cô cảm thấy mình bị hạ nhục khi anh nói câu đó. Cho phép sao? Tôi không thèm. Tự Anh vùng vẫy, lửa giận nghi ngút. Nói lại một lần nữa xem. Lãnh Hàn tức giận gần từng tiếng. Anh thích cô, nhưng do anh không biết phải nói như thế nào nên mới có lời nói hành động như thế này. Nếu bây giờ anh dịu dàng mà nói những lời sến súa kia thì anh cảm thấy mình thật ghê tởm, nên đi chết cho sớm thì hơn. Tôi không... Lời chưa kịp nói ra đã bị anh cướp lấy. Anh mạnh bạo dùng lửa giận trong người trừng phạt cô, dùng sự tức giận mà hành hạ cô. Dám nó không thèm với anh, cô chỉ có một kết quả. Anh hôn cô dồn dập, mạnh mẽ, thô bạo, trút hết hơi thở của cô. Sau khi kết thúc sự trừng phạt, Tự Anh mệt đến là sắp ngất xỉu mà ngã vào lòng của anh, đầu tựa vào ngực anh mà thở hổn hển. Anh nói, từ hôm nay em là bạn gái của anh. Giọng nói đầy tự tin, kiêu ngạo, đầy khí chất. Tự Anh như chấn động, lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh yêu cô sao? Cô không tin vào tai của mình nữa rồi. Thấy cô vẫn im lặng, Lãnh Hàn cúi xuống nhìn cô, đôi mày nhíu lại như cần câu trả lời. Tự Anh cảm thấy rất xấu hổ, đầu lại rút vào ngực của anh. Cô vòng tay ôm lấy anh, thay cho câu trả lời của mình. Nhận được câu trả lời như ý, Lãnh Hàn cảm thấy vui vẻ. Anh nở một nụ cười. Tim của Tự Anh như ngừng đập. Anh cười với cô ư? Nụ cười này thật là đẹp nha. Nụ cười này ngay đến cả ánh nhật nguyệt cũng phải lu mờ. Lãnh Hàn ôm cô vào trong lòng. Cô thật nhỏ bé. Anh có cảm giác rất thích người con gái này, mãi mãi sẽ không để cô xa anh. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, dần dần bị màn đêm nuốt trọn. Sáng sớm hôm sau, bầu trời thoáng đãng mát mẻ, những đám mây lơ lửng phiêu lãng trôi, gió thổi nhẹ nhẹ, làm rơi những cái lá khô trên những tàn cây. Tự Anh giật mình thức giấc. Ôi, mình nằm mơ sao? Tự Anh bật ngồi dậy mà miệng không ngừng lẩm bẩm. Chuyện tối hôm qua, cô cảm thấy như là một giấc mơ vậy. Quá vui mừng và hạnh phúc, trái tim Tự Anh đập liên hồi. Cô sợ mọi chuyện tối hôm qua như là một giấc mơ, sợ Lãnh Hàn thay đổi ý định. Cô không biết rằng nỗi sợ kia không bao giờ có khả năng xảy ra, vì Diệp Tử Anh cô đã có một vị trí cực kỳ quan trọng trong trái tim của Lãnh Hàn. Mải mê suy nghĩ, cô không để ý thấy điện thoại reo liên hồi. Giật mình nhấc máy, cô không tin vào tai của mình nữa. Tối nay cùng nhau ăn tối. Lãnh Hàn chỉ nói một câu, không chủ không vị, nhưng câu nói ấy sẽ làm cô cả ngày không yên. Không nghe thấy cô trả lời, anh lại nói tiếp. Có nghe anh nói không? Giọng điệu áp bức người khác khiến người ta khó thở. Tự Anh hoàng hồn liền nói. Em nghe. Tối nay anh đón em. Lãnh Hàn nói xong liền tắt máy, bỏ điện thoại vào túi. Anh bất giác nở ra một nụ cười. Xem ra gần đây số lần anh cười ngày càng nhiều. Lãnh Hàn ngồi vào bàn, tiếp tục tập trung vào công việc. Lâu lâu lại nhớ đến hình ảnh của ai đó, khóe môi lại cong lên. Cảnh tượng này không có ai có cơ hội được thấy. Tự Anh cả ngày không yên, cô đi tới, rồi lại đi lui. trái tim thấp thỏm. Lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên ăn tối với anh, cô đang rất khẩn trương. Loại mấy bộ váy mới mua hôm trước, cô ướm đi ướm lại, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Tối đó, sau khi đóng sổ sách lại, Lãnh Hàn mệt mỏi đứng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ, với tay lấy áo khoác, anh nhanh chóng rời khỏi công ty đi đón Tư Anh. Nhưng vừa bước vào thang máy, điện thoại chợt reo vang. Anh nhấc máy, nói, ngữ khí cao bất người. Sau khi nghe cuộc hội thoại này, mày của Lãnh Hàn nhíu lại. Cuộc gọi kết thúc, tay anh ấn một dãy số. Lúc này Tư Anh đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, tự tin sẵn sàng ứng phó cuộc hẹn đầu tiên. Chuông điện thoại reo, cô thấy người gọi là Lãnh Hàn, liền vui vẻ ấn nút nghe. Không biết anh nói gì đó với cô, mà sau khi tắt máy, Tư Anh ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Anh nói có chuyện gấp, không thể ăn tối cùng với cô. Điều này khiến cô vô cùng thất vọng. Cô đã đặt nhiều hy vọng vào lần hẹn hò đầu tiên với anh, nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa. Tối hôm đó cô buồn bã lang thang trên phố. Cô muốn đi dạo để khuây khỏa. Nhã Tịnh đòi đi theo cô, nhưng cô muốn ở một mình nên không cho Nhã Tịnh theo. Cô cũng cảm thấy rất thoải mái hơn rất nhiều. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt. Cô không tin vào mắt của mình. Cô lại gần nhìn kỹ. Bên trong lớp kính, một người đàn ông đang ngồi ăn tối với một cô gái trẻ. Cô ta rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô ấy cười xinh đẹp nhìn anh. Anh cũng dịu dàng nhìn cô cười. Thoạt nhìn hai người vô cùng hạnh phúc. Mà người đàn ông đó không ai khác, chính là Lãnh Hàn, người tối hôm qua đã xác định mối quan hệ với cô. Giờ đây lại cười vui vẻ ăn tối với một cô gái khác. Anh từ chối cô, nói có việc gấp của công ty cần giải quyết, để rồi đi ăn tối với một người con gái khác ngay trước mặt của cô. Tự anh ngã quỵ xuống, trái tim quặn thắt từng cơn. Cô nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không còn sức lực nữa. Anh không biết cô thích anh đến mức nào. Anh cũng không biết cô đã vui sướng như thế nào khi nhận được lời mời ăn tối của anh. Nhưng đổi lại là gì? Anh chẳng qua chỉ là đang đùa giỡn cô. Anh chưa bao giờ yêu cô cả. Chương 18. Sự xuất hiện của Diệp Tử Kỳ. Thì ra mọi chuyện đối với cô thật sự chỉ như một giấc mơ. Đang ly ra cô không nên hy vọng quá nhiều, để rồi thất vọng càng nhiều. Cô chống tay lên bức tường, cố gắng đứng dậy, rồi xoay người bước đi loạn choạng. Nước mắt thì nhào rơi từ khóe mắt xuống hai gò má, rồi trượt xuống áo ướt đẫm. Tử Anh bước từng bước một, như một người mất hồn lang thang trên phố. Mà lúc này, bên trong lớp kính kia. Cô Chu, lúc đầu không phải ông ấy đã đồng ý như vậy sao? Sao bây giờ là đổi ý? Lãnh Hàn dựa lưng vào chiếc ghế, hai chân bắt chéo nhàn nhã nói. Lãnh tiên sinh, điều kiện anh đưa ra, công ty chúng tôi không thể chấp nhận được. Cô gái xinh đẹp hướng đôi mắt đưa tình nhìn anh. Cô nên nhớ, Lãnh Hàn tôi xưa nay chưa bao giờ đối xử tệ với ai. Nếu công ty của cô không chấp nhận, thì còn khói công ty khác. Tôi có việc, đi trước. Nói xong anh đứng dậy, bước đi thong dong ra khỏi cửa. Thời gian còn sớm, Lãnh Hàn quyết định đón Tử Anh cùng ăn tối. Tuy hợp đồng này hủy bỏ cũng gây rắc rối cho anh, nhưng nó không làm khó anh được. Nghĩ đến việc ăn tối cùng cô, khóe môi lại hiện hữu một nụ cười. Đứng trước cửa một quán bar, Tử Anh không ngần ngại bước vào. Mọi người nhìn thấy cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, xinh đẹp, lại có vẻ tiều tụy như vừa thất tình. Có không ít người muốn giở trò với cô. Tử Anh đến bên quầy rượu, gọi một whisky, cầm ly rượu trong tay. Tử Anh uống một hơi sạch, gọi thêm một ly khác. Cô lúc này như muốn quên hết mọi chuyện, thật sự là quên hết tất cả. Phục vụ thấy cô đã uống liền ba ly, không khỏi lo lắng cho cô. Nhưng cô là khách, anh vẫn là phải nghe theo. Một anh chàng từ đầu xuất hiện, tóc anh ta màu vàng, hơi xoăn và rũ mắt. Cổ áo họ hai nút để lộ vòm ngực săn chắc. Anh ta đến gần ghé sát vào vai của Tử Anh. Đi với anh nhé, cô bé. Giọng nói ma mị đầy dụ hoặc khiến tai cô cảm thấy ngứa ngứa. Tránh ra. Tử Anh phất tay tỏ ý không thích. Gương mặt đỏ bừng, cơ thể mềm nhũn, có vẻ như là cô đã sai. Chàng trai kia lại không buông tha cho cô. Anh ta vòng tay qua eo của cô, đầu ghé sát vào cô, hít lấy hương thơm thanh mát của cô, giọng nói dụ hoặc lại vang lên. Cô em thơm thật, đi với anh sẽ làm cho em vui. Mở cô đấm thẳng vào mặt, lạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net